Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 20. Chương 148. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 20. Bóng đêm càng thâm, Lục Gia Hoàng một thân một mình đẩy kho đồ ăn xe đẻ nhỏ đi trong thành quạnh quẽ trên đường phố. Mộc bánh xe lăn tại bàn đá xanh bên trên kia hơi có vẻ nặng nề, thanh âm tại phố lớn ngõ nhỏ bên trên thường có tiếng vọng. Lục Gia Hoàng lại không phát giác gì, chỉ biết máy móc đẩy xe nhỏ hướng trong ngõ hẻm tiến đến. Trong đầu Dung Bội đỏ lên hai mắt, cùng Tiểu Tiểu sinh nhật thỉnh cầu một mực tuần hoàn qua lại. Phải biết tại vừa nghe xong Dung Bội kia đoạn lời nói về sau, Lục Gia Hoàng cơ hồ là từ soái phủ chạy trối chết ra. Hắn cũng không biết mình làm sao vậy. Hắn lúc đó tựa như là bị người bỗng nhiên một đao chém thành hai nửa. Một cái muốn gật đầu đáp ứng Bội Bội thỉnh cầu, một cái lại đang không ngừng nói Dung tự đang ở nhà bên trong chờ lấy hắn. Hắn không biết làm sao bây giờ tốt, trừ trốn, không có biện pháp nào khác. Hắn cảm thấy mình đối với Bội Bội có lẽ còn là có yêu, chỉ bất quá thế sự trêu người. Hiện tại đợi ở bên cạnh hắn lại là Dung tự. Đối với Dung tự, hắn tự giác hẳn là đối với trách nhiệm của nàng chiếm đa số. Dung tự là trách nhiệm của hắn, nhưng là nửa đời sau cần chiếu cố nữ nhân, là nãi nãi như chém đinh chặt sắt dặn dò cần hắn hảo hảo đợi nàng nữ nhân. Liền bởi vì lấy phần này trách nhiệm, hắn không cách nào gật đầu đáp ứng Bội Bội yêu cầu. Dù sao hiện tại hắn đã không phải là lấy trước kia cái không buồn không lo Lục thiếu gia. Trên bả vai hắn gánh rất nặng, nặng đến hắn thậm chí đều không thể đi cân nhắc trước mắt hơi có vẻ xa xỉ tình cảm. Nếu là đổi lại trước kia hắn, không chừng tại chỗ liền đáp ứng Bội Bội yêu cầu. Thậm chí hiện tại cũng đã bắt đầu vắt óc tìm mưu kế chuẩn bị cho nàng lên quà sinh nhật tới. Có lẽ, nhưng là thay đổi đi. Nghĩ như vậy, Lục Gia Hoàng cười khổ âm thanh, mắt nhìn những cái kia không có bán xong kho đồ ăn, lắc đầu, dần dần liền đem những này có không có tất cả đều quên hết đi. Đẩy xe đẩy nhỏ liền hướng bọn hắn ở trong ngõ hẻm đi đến. Đêm nay trở về nhất định là chậm. Dung tự cũng không biết lo lắng thành hình dáng ra sao. Không biết nàng có tức giận hay không. Cũng không biết nàng có thể hay không giống sắt vách Ngô đại tẩu oán trách Ngô đại ca như thế mở miệng oán trách hắn. Ân, Dung tự hẳn là không sẽ. Liền là trước kia nhất tức giận thời điểm, nàng cũng liền chỉ là tự mình một người tránh trong phòng Tiểu Tiểu sinh sẽ ngột ngạt. Hắn vừa định đi hống, nàng liền đã tốt, để hắn đều có chút ngượng ngùng. Dung tự là ôn hòa, ôn nhu, hiện tại không chừng đang đứng tại đầu hẻm dẫn theo đèn chờ lấy hắn đâu. Trước kia mỗi lần hắn đi về trễ nhìn thấy nàng đều là như vậy. Kia một chiếc nhu hòa đèn, một viên bao dung cười, gọi hắn bất luận tại bên ngoài bị cái gì khí. Chỉ cần vừa nhìn thấy, liền sẽ cảm thấy cái gì khí cũng bị mất. Sau đó lại đến bắt Dung tự tự mình làm nóng hổi tô mì. Phía trên nằm lấy một cái xinh đẹp trứng trần nước sôi. Một hơi ăn hết, liền chỉ còn lại tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Nghĩ như vậy, Lục Gia Hoàng liền cảm giác có chút lòng chỉ muốn về lên. Đẩy xe đẩy nhỏ cánh tay cũng càng phát ra có sức lực đi lên. Đến cuối cùng dĩ nhiên nhỏ chạy, lại không nghĩ lại xuống cái giao lộ liền nghe đến một cái trầm thấp nữ tử tiếng kinh hô. Lục Gia Hoàng giựt mạnh xe, nghiêng đầu xem xét liền trông thấy dẫn theo ngọn đèn Dung tự có chút chật vật đỡ bên cạnh vách tường, quay đầu nhìn qua lúc Tiểu tiểu tức giận trong nháy mắt liền chuyển biến làm thật sâu lo lắng. Ngươi làm sao hiện tại mới trở về à? Ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao một người ra rồi? Cái này đêm hôm khuya khoắt nếu là ngươi xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Dung tự lời còn chưa nói hết. Lục gia hoàng trước lập tức mở miệng có chút lớn âm thanh nói. Không phải hắn nói, Dung tự hình dáng này mạo. Phẩm tính tại toàn bộ Vân Phương Thành cũng tìm không ra mấy cái đến. Bình thường trong ngõ nhỏ đám kia hỗn tiểu tử liền thích kho thái Tây Thi. Kho thái Tây Thi gọi nàng, hiện tại lại lẻ loi một mình ra tìm hắn. Nếu là xảy ra chuyện gì hắn thật sự sẽ không tha thứ mình. Cũng là lúc này, Lục Gia Hoàng có chút hối hận mình tại Dung Bội nơi đó làm trễ nải một ít thời gian. May mắn Dung tự không có xảy ra chuyện. Ta lo lắng ngươi a. Ngươi luôn luôn không trở lại. Ta trong nhà đợi không an ổn. Liền nghĩ ra tìm xem ngươi, nói. Dung tự liền dẫn theo đèn đi vào. Sau đó lập tức liền kinh hô thành tiếng. Nhanh chóng đi tới Lục Gia Hoàng bên người, đưa tay liền sờ lên mặt của hắn. Ngươi trên mặt thế nào? Là có người hay không đánh ngươi nữa? Những người kia chuyện gì xảy ra? Hảo đoan đoan đánh như thế nào người đâu? Đi rồi, mau trở về, ta tranh thủ thời gian lau cho ngươi chút thuốc, không có vội hay không? Ta đã sát qua thuốc. Đã đi y quán nhìn qua, cho nên ngày hôm nay mới trở về trễ chút. Những người kia khả năng cũng chỉ là xem chúng ta sinh ý quá thật là có chút không quen nhìn, cho nên mới cho ta một chút giáo huấn. Không có trở ngại, không nóng nảy. Ngươi ăn cơm chưa? Còn không có, ta một mực chờ ngươi đây. Những người kia là người nào à? Sinh ý quá tốt liền muốn đánh người. Vậy sau này còn tới đánh ngươi làm sao bây giờ? Không bằng ta đi tìm một chút tỉ tỉ đi, để anh rể quản một chút. Đừng. Không cần. Ta nói là không cần đặc biệt đi phiền phức Hoắc thiếu soái. Về sau hẳn là không có vấn đề gì. Có thật không? Đương nhiên. Đã trễ thế như vậy ngươi còn không ăn cơm, không đói bụng khó chịu à? Về sau nhớ kỹ chớ chờ ta biết sao? Ta lại không là tiểu hài tử. Đói chịu không được tự nhiên sẽ mua chút màn thầu điền lấp bao tử. Ta liền muốn chờ ngươi mà. Ta nghĩ cùng ngươi cùng nhau ăn cơm money. Nói Dung tự một tay nhấc lấy đèn lồng, một cái tay khác trực tiếp liền khoác lên Lục Gia Hoàng đem xe đẩy trên mu bàn tay. Cảm nhận được trên mu bàn tay kia nhàn nhạt ấm áp, Lục Gia Hoàng chỉ cảm thấy mình tâm cũng tại lần này bỗng nhiên ôn xuống. Trên mặt trực tiếp liền lộ ra liền chính hắn cũng không có phát giác được ôn nhu. Vậy được, về sau ta tận lực về sớm một chút. Cùng nhau ăn cơm với ngươi, được. Hơi lạnh gió đêm đêm Dung tự trong tay đèn lồng thổi đến. Hơi rung nhẹ xuống, hai người ảnh tử cũng đi theo lung lay hạ. Chờ trở về nhà, Dung tự liền nói cái gì đều muốn trước cho Lục Gia Hoàng kiểm tra một chút vết thương. Lục Gia Hoàng không lay chuyển được nàng liền đành phải theo nàng. Kết quả Dung tự lại khi nhìn đến đối phương trên bụng kia một đại khối máu ứ động. Nước mắt lạch cạch trực tiếp liền rớt xuống. Khóc đến Lục Gia Hoàng cũng không biết là nên trước an ủi nàng tốt, vẫn là trước hết để cho nàng thoa thuốc tốt, bề ngoài thuê tốt. Chúng ta nhanh lên khai trương đi. Về sau ngươi cũng đừng đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Tiện thiểu kiếm chút liền thiếu đi kiếm chút. Không phải như thế đánh ai chịu nổi, tiền ai sẽ ngại ít. Lục Gia Hoàng lời còn chưa nói hết, ngẩng đầu nhìn thấy Dung tự kia mang theo uy hiếp ánh mắt, lập tức liền đem lời đến khóe miệng sửa lại. Nhưng kiếm lại nhiều cũng không có thân thể trọng yếu đúng hay không? Ngươi nói có đạo lý, ta đều tùy ngươi. Nói đến Dung Tự lập tức liền nín khóc mỉm cười. Lúc này mới bưng tới tô mì, nhìn xem Lục Gia Hoàng nuốt vào. Hai người mới ngủ lại. Nửa đêm, Lục Gia Hoàng bởi vì mơ tới Dung bội nước mắt, trực tiếp liền đánh thức. Sau đó liền lại cũng không ngủ được. Ai, Dung bội hắn thật sự không biết làm sao bây giờ, mà đưa lưng về phía Lục Gia Hoàng, Dung Tự có chút mở mắt ra. Cái mũi ngửi xuống, Lục Gia Hoàng trên thân kia cỗ nhàn nhạt nữ tử hương khí đến bây giờ cũng không có tiêu tán. Hai người là gặp mặt sao? Xem ra Lục Gia Hoàng chiến lược cũng sắp đâu. Ba ngày nhoáng một cái liền qua, Dung bội sinh nhật rất nhanh liền đến. Cái này cả ngày, Lục Gia Hoàng tâm đều rất khó an định lại. Dung Tự cũng không biết chuyện gì xảy ra. Buổi sáng vừa tỉnh dậy liền hướng về phía hắn ngây ngô cười. Cười đến hắn đều có chút kỳ quái. Đến khi chạng vạng tối, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là cắn răng một cái liền tiến vào một gian thuyền đi biển đến cửa hàng. Ở bên trong tuyển bình hoa hồng vị nước hoa, đem nước hoa bình thiếp thân đặt ở lồng ngực của mình. Đẩy xe nhỏ liền tại soái phủ cửa sau miệng bồi hồi hồi lâu. Mới rốt cục trông thấy Dung bội mong đợi đi ra. Gặp một lần Dung bội, Lục Gia Hoàng liền cảm giác mình tay đều hơi có chút run lên. Suy tư hồi lâu vẫn là từ góc rẽ tha ra. Sau đó tại Dung bội vẻ mặt kinh hỉ bên trong một thanh liền đem còn mang theo thân thể của mình dư ôn nước hoa bình đưa tới. Gia Hoàng, trước kia tại nông thôn thời điểm liền đáp ứng ngươi, tặng cho ngươi sinh nhật vui vẻ. Nghe vậy, Dung bội lập tức mừng đến nước mắt đều mau ra đây, bỗng nhiên nhào vào Lục Gia Hoàng trong lồng ngực. Cảm ơn ngươi, cảm ơn, đây là ta thu được tốt nhất quà sinh nhật. Gặp Dung bội thích, Lục Gia Hoàng một mực nỗi lòng lo lắng liền để xuống. Về sau trên đường trở về, bước chân đều là nhẹ nhàng, mà Dung bội bưng lấy kia hoa hồng vị nước hoa, hài lòng trở về trong phủ, lại không nghĩ mới vừa đi tới gian phòng của mình cổng, liền trông thấy Hoắc Chi Nghiêu đang ngồi ở bên trong uống trà. Lúc ấy liền thất kinh đem nước hoa nhận được phía sau mình. Hoắc Chi Nghiêu không phải không trông thấy nàng tiểu động tác, nhưng vẫn là trang làm cái gì đều có thể không thấy được. Để chén trà xuống, đi nơi nào, có quan hệ gì tới ngươi? Ta hiện tại là trưởng phu của ngươi, không quan hệ với ta. Với ai có quan hệ? Lục Gia Hoàng, Hoắc Chi Nghiêu vừa nói, vừa cười đứng lên. Chậm rãi hướng Dung bội bên này tới gần. Với ai có quan hệ đều với ngươi không quan hệ. Dung bội lời còn chưa nói hết, Hoắc Chi Nghiêu liền lập tức đưa tay nắm cằm của nàng, cười lạnh âm thanh. Ta sẽ để ngươi cùng ta có quan hệ. Từ khi ngươi đến soái phủ, ta đã đối với ngươi nhiều phiên nhường nhịn, để ngươi một mực một mình ở một gian phòng đến bây giờ. Ngươi bây giờ có phải là cũng nên thực hiện ngươi làm vì thê tử chức trách? Hả, ta đến bây giờ đều còn không có một đứa bé đâu. Ta nghĩ từ ta nhất nữ nhân yêu mến bụng bò ra tới hài tử, hẳn là xứng với làm người thừa kế của ta. Tiểu Lan, Hoắc Chi Nghiêu nói vừa xong, Dung bội lập tức hoảng sợ mở to hai mắt. Vừa mới chuẩn bị đưa tay đẩy ra trước mặt Hoắc Chi Nghiêu, đối phương liền mạnh mà đưa nàng áp đảo sau lưng trên vách tường. Một mực bị nàng siết trong tay nước hoa bình thuận thế rơi xuống. Ta nước hoa, ba, hương khí bốn phía, trong nháy mắt cả gian phòng bên trong đều tràn ngập một cỗ nồng đậm hoa hồng mùi thơm ni. Hoắc Chi Nghiêu, ngươi quá mức. Kia là sinh nhật của ta lễ vật, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Ngươi bồi có thể so ra mà vượt hắn tỉ mỉ tuyển sao? Hắn, ngươi bây giờ còn cùng Lục Gia Hoàng có lui tới, ta nói. Với ngươi không quan hệ, bởi vì quả sinh nhật hiện tại đã kinh biến đến mức rối loạn. Dung bội đều có chút cuồng loạn. Ta nói, sẽ để cho ngươi có quan hệ. Tiểu Lan, buổi tối đem nhà ngươi phu nhân rửa sạch sẽ. Đêm nay hai chúng ta động phòng hoa trúc. Tiểu Lan khó xử nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất nhìn xem đống kia miệng thủy tinh cha dung bội. Một chút, hồi lâu mới chậm rãi nói câu vâng. Sau đó Hoắc Chi Nghiêu quay đầu liền cất bước đi ra ngoài. Dung bội tức giận đến nắm lên một bên một cái vật trang trí liền hướng Hoắc Chi Nghiêu phía sau. Lưng đập tới. Ngươi nghĩ hay lắm, ta liền dù chết cũng sẽ không để ngươi đạt được. Bị nện đến Hoắc Chi Nghiêu bước chân trong nháy mắt dừng lại, sau đó quay đầu mặt không thay đổi nhìn nàng một cái. Ngươi có thể thử một chút, chết ta sẽ không ngăn cản, nhưng ta phải ngủ lão bà ta, cũng đồng dạng không có bất luận kẻ nào ngăn cản. Cút, Dung bội giống lớn âm thanh. Quay đầu nhìn thoáng qua trên đất trải đầy đất nước hoa. Che mặt liền khóc lên. Chờ rời Dung bội viện tử, Hoắc Chi Nghiêu bước chân mới dần dần chậm lại. Dung bội hắn là tuyệt đối sẽ không đi ngủ. Hắn sợ là đối với nàng căn bản là không cứng nổi. Nhưng nếu là hắn muốn để Dung tự trở về, bước bách Dung bội là ắt không thể thiếu. Cũng là hắn đối nàng không có yêu thương, mới rốt cục nhìn thấu nữ nhân này bản chất, ngây thơ đơn thuần lý tưởng hóa, càng thiên hướng về một cái bị làm hư không thành thục tiểu hài tử. Một khi mình bị ủy khuất nhất định sẽ tìm người đi tố khổ. Mà Lục Gia Hoàng chính là nàng trên danh sách đệ nhất nhân. Cho dù đối phương hiện tại là tỷ tỷ nàng trượng phu nàng cũng bất chấp. Bởi vì lúc trước nàng cứ việc vì Dung tự mà đem Lục Gia Hoàng nhường ra ngoài. Có thể nàng trong tiềm thức nhưng vẫn đều cảm thấy Lục Gia Hoàng vẫn là yêu nàng sủng ái nàng. Chỉ cần nàng mở miệng, Lục Gia Hoàng liền nhất định sẽ không cự tuyệt. Vào lúc ban đêm, trong soái phủ Dung bội liền cùng Hoắc Chi Nghiêu đại náo một trận. Nàng thật sự không nghĩ tới Hoắc Chi Nghiêu dĩ nhiên cùng với nàng là đến thật sự. Nàng coi là trong lòng đối phương tốt xấu là có chút thích mình, sẽ một mực tôn trọng quyết định của nàng. Ai biết thổ phỉ chính là thổ phỉ, dĩ nhiên vô sỉ đến loại tình trạng này. Nếu không phải nàng một mực liều mạng dãy giụa, chỉ sợ co lại trên giường quần áo không chỉnh tề Dung bội lúc này trừ khóc đã không biết mình nên làm những thứ gì. Nàng muốn về nhà, nàng không nghĩ lại ở lại chỗ này. Nàng tưởng tỉ tỉ, nhớ nhà hoàng, nghĩ cha cùng nương. Càng là nghĩ, Dung bội lại càng thấy đến buồn. Từ đó đến chỉnh một chút khóc nửa đêm mới rốt cục mơ mơ màng mà ngủ thiếp đi. Về sau loại này một ngày một nhỏ náo, hai ngày một đại náo độc đến sự tình tại trong soái phủ liên tiếp trình diễn. Tần suất cao đến Dung bội đều có chút chống đỡ không được. Có thể hết lần này tới lần khác Hoắc Chi Nghiêu đưa nàng trông coi đến cực gấp. Nàng căn bản cũng không có lấy cớ về Dung ra tránh một chút. Chậm khẩu khí, nàng cảm thấy mình muốn hỏng mất. Thật sự muốn hỏng mất. Dung bội cùng Hoắc Chi Nghiêu chuyện bên kia tạm thời không đề cập tới. Cái này một đầu Dung bội sinh nhật, Lục Gia Hoàng đưa lễ vật cho nàng về sau, liền lập tức về đến nhà. Một về đến nhà liền phát hiện Dung tự dĩ nhiên làm tràn đầy cả bàn đồ ăn. Vừa nhìn thấy hắn liền lập tức lôi kéo hắn tại bàn ăn làm xuống dưới. Bên cạnh bàn cơm, đã nhận không ra người Lục bà nội còn có Dung tự mời cái kia chiếu cố Lục bà nội Trương thẩm tử. Cũng đồng dạng đang ngồi, chiến trận lớn Lục Gia Hoàng đều có chút mê hoặc, lập tức liền cười hỏi nói, hôm nay là cái gì tốt thời gian, cảm giác khiến cho tốt long trọng a, nhiều như vậy ăn ngon. Nghe xong Lục Gia Hoàng hỏi như vậy, Dung Tự khóe miệng nụ cười liền phai nhạt chút, sau đó liền vừa cười vừa nói, không, không phải cái gì tốt thời gian, chính là tất cả mọi người cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, nhanh lên ngồi ăn một bữa cơm ăn đến. Lục Gia Hoàng thỏa mãn vô cùng. Lại không nghĩ ngay tại Dung Tự sắp cùng Trương Thẩm Tử thu thập bát đũa thời điểm, Lục bà nội lại đột nhiên gọi lại nàng, giang hai tay liền đem một viên xinh đẹp hòn đá nhỏ nhét vào Dung Tự trong tay. Lễ vật, lễ vật, lễ vật cho ngươi, nàng dâu nói. Lục lão thái thái liền ngây ngô cười dưới, còn đem Dung Tự nhận lầm thành con dâu của nàng. Tạ ơn nãi nãi, Dung Tự kinh hỉ nói. Ban ngày nàng nhìn cái này Lục lão thái thái một mực tại góc tường chơi cục đá, còn tưởng rằng làm gì đâu, nguyên lai lại là vì cho nàng tuyển một viên xinh đẹp nhất thạch đầu. Cái gì nãi nãi, phải gọi nương, nàng dâu ngươi phải gọi mẹ ta. Lục lão thái thái nghiêm túc mà khả ái cải chính. Mà bên này Lục Gia Hoàng vừa nghe đến lão thái thái nói lễ vật gì lễ vật, lại liên tưởng lên Dung Tự biểu hiện hôm nay, hắn lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới, Dung Tự cùng Dung Bội là song bào thai tỉ muội, hai người sinh nhật gây vốn nên là tại cùng một ngày. Hắn lại căn bản cũng không có mua cho nàng bất luận cái gì lễ vật, lập tức liền có chút chột dạ, bởi vì trong lòng một mực ghi nhớ lấy Dung Bội nguyên nhân, hắn căn bản là đã quên chuyện như thế. Đợi buổi tối Dung Tự thu thập xong đồ vật, cũng tắm xong, rửa sạch tóc về đến phòng bên trong thời điểm, Lục Gia Hoàng nhìn xem dưới đèn nàng nghiêm túc rảo làm tóc bên mặt, căn bản là nhìn không ra nàng đến cùng phải hay không không vui. Nhìn nàng hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói, ta, thật xin lỗi, ta không phải cố ý quên sinh nhật ngươi. Ngươi hôm nay còn đặc biệt cho ta làm cả bàn đồ ăn chờ ta trở lại, ta lại một phần lễ vật đều không mang cho ngươi. Thật xin lỗi, ta nghe xong Lục Gia Hoàng dạng này nói năng lộn xộn giải thích, Dung Tự bỗng nhiên liền có chút không nín được phốc một tiếng lên bật cười. Quay người tóc rối bù ngồi vào Lục Gia Hoàng đối diện, mang theo vui vẻ nhìn qua hắn. Được rồi, đi, ta biết ngươi không phải cố ý, cũng không có trách ngươi. Bất quá lễ vật này nha, nói nàng bỗng nhiên mang theo một thân nhàn nhạt mùi thơm tiến tới Lục Gia Hoàng trước mặt, nhanh chóng tại trên môi của hắn hôn một cái. Ta đã lấy đi, ngươi cũng đừng có tự trách. Về sau 10 năm, 20 năm, thậm chí là 50 năm, ta chỉ cần ngươi một mực bồi tiếp ta liền tốt. Ngươi có thể một mực kiện kiện khang khang theo giúp ta đi xuống, kia chính là ta tốt nhất quà sinh nhật. Nói, Dung Tự giơ lên khóe miệng, mỉm cười nhìn lấy nam nhân trước mặt. Ngọn đèn hôn ám phía dưới, tóc rối bù Dung Tự so sánh với bình thường càng thêm nhu hòa tú mỹ. Nhìn xem nàng, Lục Gia Hoàng đột nhiên cảm giác mình tâm không bị khống chế sợ xuống, sau đó liền dày đặc thực thật dư ba chấn động, từng tầng đem hắn tâm tỉ mỉ bao trùm, không có một chút bỏ sót. Kia là cùng Dung Bội nhận được nước hoa bổ nhào tại trong ngực hắn đưa tới tình cảm hoàn toàn khác biệt tâm tình. Cũng là lúc này, hắn bỗng nhiên hiện lên, thật sự một mực cùng Dung Tự như vậy, sinh hoạt cũng không tệ cảm giác. Lục Gia Hoàng hầu kết vô ý thức động dưới, sau đó nhẹ nhàng đem Dung Tự ôm vào trong ngực của mình. Hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu, tốt, 10 năm, 20 năm, 50 năm, ta đều một mực bồi tiếp ngươi, nghe vậy. Dung Tử Dương lên khóe miệng, liền sẽ thổi ngưu bức. Những ngày tiếp theo, Lục Gia Hoàng vẫn luôn nghĩ tìm một cơ hội, mua kiện lễ vật tiếp tế Dung Tử. Chỉ là bởi vì quá mức bận rộn, lại thêm hắn cũng không có gì tốt lựa chọn, liền ngày ngày chậm trễ xuống tới. Một ngày này, hắn như cũ đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán lấy kho đồ ăn. Có thể lại không nghĩ một cái tự xưng là Dung Bộ nha hoàn tiểu cô nương dĩ nhiên trên mặt cấp sắp tìm tới, vừa nhìn thấy hắn liền bịch một tiếng quỳ xuống. Lục thiếu gia, van cầu ngươi cứu cứu tiểu thư nhà chúng ta đi. Nàng cũng nhanh muốn sống không nổi nữa, mà nha hoàn này không phải là Tiểu Liên cũng không phải Tiểu Lan, có thể Lục Gia Hoàng nhưng căn bản không phân biệt được. Lập tức liền choáng váng ở giữa sân, chờ vội vàng đi theo nha hoàn kia tiến vào soái phủ cửa sau. Nhìn thấy ngồi ở trong đình tiểu tụy không chịu nổi Dung Bội. Hai người đồng thời kinh ngạc dưới. Sau đó Dung Bội nước mắt không bị khống chế rớt xuống. Gia Hoàng một tiếng kêu khóc. Hai người lập tức ôm đến cùng một chỗ, kia không biết từ nơi nào đến tiểu nha hoàn liền lặng lẽ lui xuống. Một hơi chạy tới ngay tại đút hành lang bên trên Họa Mi Hoắc Chi Nghiêu trước mặt. Tiến đến rồi, Hoắc Chi Nghiêu nhẹ giọng hỏi, phải thưởng cảm ơn thiếu soái, cảm ơn thiếu soái. Những ngày tiếp theo, Dung Bội sắc mặt cùng tinh thần đều tốt hơn nhiều. Thậm chí có lúc sẽ còn nâng cằm lên cười khanh khách. Mà Lục Gia Hoàng bên kia liền càng thêm bận rộn. Dung Tử có lúc một ngày đều nói với hắn không câu nói trước. Không sai biệt lắm qua nửa tháng lâu. Dung Tử bên này chính nhìn xem marathon sạp hàng. Đầu kia một bộ áo trắng Tống Cẩm thì liền xuất hiện ở giao lộ. Nhìn xem kia khuôn mặt tươi cười nghênh nhân Dung Tử. Trong đầu lại không bị khống chế nhớ tới kia ôm nhau cùng một chỗ Dung Bội cùng Lục Gia Hoàng hai. Người, cười nhạo âm thanh, liền đứng ở Dung Tử trước mặt. Ngươi nói, ngươi chỉ tin tưởng ánh mắt ngươi nhìn thấy. Ta không nói hắn nói xấu. Ta dẫn ngươi đi xem. Có thể chứ, nghe xong Tống Cẩm thì nói như vậy. Dung Tử tay vô ý thức run lên dưới. Đã sớm nấu xong nước canh bỗng nhiên liền không cẩn thận tưới đến trên mu bàn tay của nàng. Đau đến nàng vô ý thức kêu một tiếng. Đứng tại sạp hàng trước Tống Cẩm thì lập tức tiến lên hai bước. Bắt lấy cổ tay của nàng. Múc một bên nước lạnh liền bắt đầu nhanh chóng giúp nàng vọt lên. Làm sao không cẩn thận như vậy? Cái này cũng có thể bỏng đến. Ta thật hoài nghi nhiều ngày như vậy ngươi là thế nào sống qua tới. Dung Tử kinh ngạc nhìn hắn. Lo lắng bên mặt, bỗng nhiên không đầu không đuôi nói. Ta có phải là gặp qua ngươi ở nơi nào? Gặp Tống Cẩm thì tay dừng lại. Dung Tử cái này mới hồi phục tinh thần lại. Có chút lúng túng nói. Không phải. Ta nói là ta từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Tống tiên sinh ngươi thời điểm đã cảm thấy ngươi có chút hiền hòa. Ta giống như nhận biết ngươi. Có thể ta lại vốn không có trí nhớ của ngươi. Có thể là nhận lầm mà ni không có nhận lầm. Chúng ta thực sự nhận biết Tống Cẩm thì mặc dù vẫn như cũ cúi đầu giúp nàng cọ rửa lấy nóng đỏ mu bàn tay. Lại mở miệng nói như vậy, Dung Tử giật mình lăng càng thêm rõ ràng. Chúng ta khi còn bé liền quen biết, chỉ bất quá khi đó ta không gọi Tống Cẩm Thì, mà gọi Tống Tài. Ngươi trên cổ Phật Châu là của ta, cái kia tài chữ là ta tự tay khắc. Lúc trước mẹ ta sinh bệnh, ta dùng cái này Phật Châu đổi với ngươi 10 lượng bạc. Khi đó ngươi gọi Dung Tử, nghe xong lời này Dung Tử hoàn toàn không có thanh âm ni một giây sau. Tống Cẩm Thì nhìn xem dung tự trên mu bàn tay không có nổi bóng, liền biết hẳn là không có gì đáng ngại, giữ chặt cổ tay của nàng liền đem nàng hướng thành nội nhạc giang lâu mang đến. Xuyên thấu qua nửa khép cửa phòng, dung tự tận mắt thấy nhà mình muội muội nhón chân lên ôm lấy Lục Gia Hoàng cổ, tại trên môi của hắn hôn một cái. Nàng vô ý thức lui về sau xuống, trực tiếp liền đụng phải một bên một chậu bồn hoa bên trên. Trong phòng hai người trong nháy mắt đồng thời nhìn lại, trong mắt hoảng sợ, chột dạ, sợ hãi, bối rối chờ các cảm xúc chợt lóe qua. Tỷ, dung bội còn chưa hô lối ra, dung tự liền đã biến mất không thấy. Kia chợt lóe lên ảnh tử để bao xương bên trong hai người, thậm chí coi là vừa mới kia chỉ là ảo giác của bọn họ thôi. Tác giả có lời muốn nói, tiếp xuống Dung Dung muốn chơi đem lớn, ha ha ha, dù sao Dung Dung giống như ta cũng là flex tiểu năng thủ à, tương đương ước chừng còn hai chương kết thúc, tương đương ngạch. Ta có phải là lại lập flex rồi? Lời nói các ngươi thảo luận thật sự thật náo nhiệt a. Ha ha ha, muội muội nha, vẫn là không hiểu sự tình, nhưng nói thật sự, ta cảm thấy vẫn là ba nam nhân tương đối cha gạch dưới. Z gạch dưới, hết chương.